Cấm đoạn chi luyến, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Duệ có ý nghĩ như vậy, Lăng Tịch cũng sẽ không đi trách hắn, dù sao trước kia Lăng Duệ cũng không biết chuyện, hắn chỉ thấy một ít ở mặt ngoài mà thôi, dù sao, đã từng là như vậy làm đau lòng Lăng Duệ mà hiện tại, Lăng Duệ lại. Không phải đã là quá khứ sao? Nam nhân chậm rãi nhếch khóe môi, ánh mắt trống rỗng. Là suy nghĩ nhiều, ngươi cười cái gì? Lăng Duệ nhìn nam nhân, choáng váng. Không có, Lăng thiếu gia đã hỏi xong chưa? Vậy làm phiền ngươi để cho ta đi, ta nên đi ra ngoài làm việc. Đối mặt nam nhân đột nhiên thay đổi thái độ, Lăng Duệ không khỏi sửng sốt trong chốc lát, chờ hắn phục hồi tinh thần, người đã đi tới cửa. Đứng lại, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu được, đem quan hệ của chúng ta nói ra đối với ngươi không có tốt gì. Người ngoài chỉ biết con rể Lăng gia, mà ngay cả tên của nam nhân cũng không rõ ràng. Rất ít người biết rõ về Lăng Tịch, ta biết, không vấn đề gì. Không có gì, ta đây đi ra ngoài trước. Sau khi nói xong, nam nhân trực tiếp đi ra. Muốn dứt khoát như vậy, vẫn là có cảm giác đau lòng. Ngay lúc nam nhân vẻ mặt có chút hoảng hốt, phía sau truyền đến tiếng bước chân, theo sát nam nhân bị người nắm ở thắt lưng. Người đuổi theo là Lăng Duệ. Ngươi, đi ra, đương nhiên cùng nhau trở về. Hắn không muốn làm cho bằng hữu của hắn khả nghi, hắn canh chừng nam nhân, miễn cho nam nhân làm ra sự tình làm cho hắn hổ thẹn. Nghe được Lăng Duệ giải thích, nam nhân liền không có nói gì, mặc cho Lăng Duệ như vậy đưa mình về phòng. Các ngươi đã trở lại, không biết các ngươi đã tâm sự những thứ gì. Đi lâu như vậy, ngại quá ta cùng hắn tán gẫu thật hợp thế cho nên đã quên thời gian, nên phạt. Lăng Duệ hướng Từ Hạo cười cười, sau đó nhéo nhéo thắt lưng nam nhân. Còn không mau rót rượu cho ta. Chấm, Lăng Duệ lực đạo thật sự mạnh, có thể làm cho Lăng Tịch cảm thấy được đau, lại không thể lên tiếng. Đợi Lăng Duệ thu hồi tay, nam nhân nghe theo Lăng Duệ phân phó, cầm cái ly sạch sẽ rót rượu. Lăng Duệ tiếp nhận một hơi uống cạn, sau đó nhìn về phía Từ Hạo mở miệng nói. Hạo, ta nghĩ hướng ngươi đòi người. Đừng nói đùa, ngươi muốn hạng người gì không có, còn cần ta đưa người. Từ Hạo nói mà tầm mắt thì không tự chủ được nhìn tới trên người nam nhân. Lăng Duệ có chút kỳ quái. Lăng Duệ, Lăng Tịch bọn họ có quan hệ sao? Từ Hạo lặng yên mặt nhăn lại. Cách chương.